Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, khẩu chiến quần thần. Biến pháp công việc cấp bách, nguyên bản nếu như không có Uổng Phí Thuấn ở Doanh Cử Lương hay là còn muốn đối với triều đình vài lần thăm dò. Nhưng bây giờ lại không cần, Bạch Thuấn thân phận danh vọng, chỉ cần hắn biến pháp. Liền lão Cam Long đều chỉ có thể lặn thân thể cúi đầu. Còn lại nhiều hơn nữa dị nghị cũng đều chỉ là da lông. Vạn sự khởi đầu nan, biến pháp mới đầu khó khăn lại càng là dường như điệp lãng. Từng cơn sóng liên tiếp, có Bạch Thuấn, chính là vừa đánh tan sóng lớn. Trong triều đình, Doanh Cừ Lương lần thứ hai tổ chức triều hội, lần này không tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó. Trực tiếp nói cho quần thần, hắn dĩ nhiên quyết ý biến pháp, đồng thời đem Vệ Ưởng sự phát hiện này ở không hề quan chức tại thân người lại đây. Chư vị đại thần, Vệ Ưởng nhìn một chút ngồi ở ghế trước Bạch Thuấn, nắm chắc trong lòng, bắt đầu giảng giải biến pháp. Hiện nay thiên hạ đại thế, chỉ có biến pháp có thể cường quốc, Tần quốc biến pháp đại yếu có 4-1. Khen thưởng làm nông lấy phú quốc. 2. Tán thưởng quân công lấy cường binh. 3. Thống nhất trị quyền lấy lý chính. 4. Thay đổi phong tục lấy chính dân. 4 chương phía dưới, mỗi người có liên quan pháp lệnh. Muốn biến pháp, còn trước tiên trình bày tổ chế tai hại, bằng không khó có thể để toàn triều văn võ vui lòng phục tùng. Trưởng sử Công Tôn Cổ nói, được. Cái kia Vệ Ưởng liền nhất liệt minh, Tần quốc tổ chế, tai hại có 3, 1, lấy vương đạo trị quốc, dựa vào vụn vặt tân chính, hiệu quả rất ít, liền sơn đông lục quốc giữa đường biến pháp cũng không bằng. Hừ, quả thực như vậy, mục công dùng cái gì thành tựu bá nghiệp? Một cái đại thần một mặt mù mịt đất đứng lên, chất vấn, đúng vậy a. Tốt Tần quốc, không ai muốn biến, còn có mấy cái lão thế tộc trưởng ở phía dưới ồn ào. Ý đồ mang theo quần ý, mục công bá nghiệp, ta xem các ngươi sau đó cũng đừng mục công bá nghiệp. Không bằng tự xưng thiên triều thượng quốc, cả ngày nằm mơ là được. Bạch Thuấn ở một bên tùy ý mà nhìn mình thủ trưởng. Nói, thái phó. Ngươi tuy là vì hiền sĩ, nhưng cũng là Tần quốc đại thần, có thể nào sỉ nhục Tần quốc tổ tiên? Nhất đại thần đứng lên nơm nớp lo sợ chất vấn nói. Các ngươi đã cho rằng tổ tông chi phương pháp không thể vứt bỏ. Cũng đừng cái gì mục công bá nghiệp, không bằng khôi phục Thuấn đế thời kỳ nhường ngôi chế độ cùng vô vi trị quốc. Bạch Thuấn mấy câu, nói có thể nói là chu tâm lời nói. Trên đài lắng nghe Doanh Cừ Lương nhưng trái lại lộ ra nụ cười. Ngươi, cái này sao có thể so với? Thuấn đế tuy là vì thánh vương, nhưng cổ chế lạc hậu. Làm sao có thể? Cái này đại thần muốn phản bác Bạch Thuấn. Nói đến một nửa nhưng nói không được. Là, bọn họ không đồng ý biến pháp cũng là bởi vì mục công bá nghiệp là tổ chế. Nhưng Thuấn đế thời kỳ chế độ so với Xuân Thu càng xa xưa. Bọn họ nói tổ chế quá hạn, đó chính là đánh chính mình mặt ủng hộ tân pháp bọn họ không nói. Như vậy thì là muốn khôi phục Thuấn đế thời kỳ nhường ngôi chế. Bạch Thuấn có thể nói như vậy, bởi vì hắn là danh sĩ. Nhưng bọn họ những đại thần này dám nói thế với, chính là mưu nghịch, bọn họ không nói. Như vậy thì là muốn khôi phục Thuấn đế thời kỳ nhường ngôi chế. Bạch Thuấn có thể nói như vậy, bởi vì hắn là danh sĩ, nhưng bọn họ những đại thần này dám nói thế với, chính là mưu nghịch, mọi người á khẩu không trả lời được. Vệ Ưởng cảm kích cùng khâm phục xem Bạch Thuấn một chút. Cũng rốt cục minh bạch Bạch Thuấn nói tới đại đạo vì sao. Có Bạch Thuấn, hắn biến pháp sẽ nhanh hơn càng sâu. Vậy xin hỏi, thứ hai tai hại, Công Tôn Cổ đánh vỡ lúng túng, đứng lên hướng về Vệ Ưởng hỏi, thứ hai tai hại, thưởng phạt bất công, thế tộc có tội không phạt, thứ dân có công không thưởng, nông nhân cày có dư mà vẫn như cũ nghèo khó, quân sĩ chiến có công mà vẫn như cũ không tước. Hoàn toàn là nói bậy. Ở đây từng cái văn thần võ tướng, không người nào không phải có công thăng chức. Nếu là có công không thưởng, cảnh ra một cái kỵ sĩ có thể làm được nội sử, xa anh một cái đô úy có thể làm được cao tước tướng quân. Một cái đại thần không phục, một mặt vẻ khinh bỉ nói, không, tại hạ cho rằng, vệ ưởng nói cực kỳ. Một cái lão thế tộc tộc trưởng âm sửa chữa đất đứng lên, nói, không những thưởng phạt bất công, hay là vô công có thưởng. Chư vị ngẫm lại, vị kia Bạch tiên sinh, không nhỏ bé công lao, vừa vào Tần quốc, liền thăng chức tam công vị trí, thủ tọa mà giữ, thưởng phạt công bình ở đâu rồi? Thì ra là như vậy. Đời này tộc trưởng dĩ nhiên học Bạch Thuấn phía trên cho vệ ưởng giải vây. Đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, nếu là vệ ưởng không thừa nhận, như vậy tai hại liền không có có. Pháp lệnh vô pháp thực thi như vệ ưởng thừa nhận Bạch Thuấn là vô công có thưởng. Như vậy không thể nghi ngờ là đem to lớn nhất chỗ dựa bên trong cho gỡ ra một tòa. Còn sẽ rơi vào thiên hạ bêu danh. Im miệng. Vệ ưởng vẫn không nói gì. Ngồi ở phía trên doanh cừ lương nhưng không nhìn nổi. Bọn họ công kích vệ ưởng có thể đem chiến hỏa đốt tới Bạch Thuấn trên thân chính là ở tìm đường chết. Thái phó đối với Tần quốc công cùng tái tạo, nếu không có thái phó một nghịch chuyển càn khôn mưu kế, Tần quốc nhất định lần thứ hai rơi vào chiến loạn. Bất quá nội dung cụ thể tha thứ cử lương không thể tiết lộ cho chư vị. Bất quá ngày sau Tần quốc cường thịnh, cử lương tất nhiên truyền tin. Doanh cử lương nói tự nhiên là Bạch Thuấn xua hổ nuốt sói cùng ngụy mưu kế, nhưng hắn cũng minh bạch, chuyện này không thể nói rõ, một lòng để lộ một điểm phong thanh, như vậy xua hổ nuốt sói chưa thành, trái lại trước tiên bị phẫn nộ hổ lang thôn phệ. Thế tộc có công liền thưởng không có nghĩa là thứ dân có công liền thưởng. Như chư vị có thể nói ra đang ngồi có vị nào là thứ dân được thưởng. Vệ ưởng tự nhiên bái phục. Vệ ưởng ở doanh cừ lương sau khi ngồi xuống còn nói thêm. Đám kia lão thế tộc á khẩu không trả lời được. Xin hỏi thứ ba tai hại. Công tôn cổ lại hỏi. Tụ dân vô lực, nhiếp dân không uy, như cả nước cùng phương pháp, kỷ luật nghiêm minh, có tội phạt nặng, có công tán thưởng, thì lại quan lại không tham. Thứ dân vô tư, người người anh dũng lập công, mỗi người tránh tội khiêu chiến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.